Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1649, Huyết Sắc Địa Đồ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm Diệp Kiếm Quân tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong bị Lâm Bạch giết chết sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vạn Tinh Bí Cảnh ở ngoài, mịt mờ thiên địa bên trong. Một tòa bao la sơn mạch cô sơn phía trên. Một cái mày kiếm mắt sáng. Tuấn lãng bất phàm thanh niên nam tử, chân mày hung hăng vặn một chút, nghi hoặc nói rằng, chấm, ma thân chết, là cái nào ma thân bị giết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn ma thân, kỳ quái. Ma thân lúc này chắc là tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong a. Nơi đây cứ việc cao thủ như mây, nhưng có gan giao thủ thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn xuất thủ người chắc là rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc ai sẽ giết ta ma thân đâu? Thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là Diệp Kiếm Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân nhìn về phía Vạn Tinh Bí Cảnh phương hướng. Từ tốn nói, cũng không biết ma thân món đồ kia tới tay không có. Cái kia hài cốt, khi đang nói chuyện. Diệp Kiếm Quân thẳng đến tinh không thành mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân thi thể, té trên mặt đất, rất nhanh lạnh lẽo xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Kiếm Quân đến Vạn Tinh Bí Cảnh đến. Hình như là vì cái kia hài cốt. Cũng không biết cái kia hài cốt đến tột cùng là lai lịch gì. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hắc sắc kỳ phiên đỉnh cao phía trên hài cốt khô lâu. Thần sắc có chút xúc động. Mà Lâm Bạch thu hồi ánh mắt về sau. Nhìn về phía Diệp Kiếm Quân bên người ác ma chi kiếm. Hơi hơi đi tới, đem ác ma chi kiếm nhặt lên, liếc mắt nhìn sau đó. Từ tốn nói, Diệp Kiếm Quân nghiên cứu đã nhiều năm, lại vẫn là không có cởi ra ác ma chi kiếm phong ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra muốn cởi ra ác ma chi kiếm phong ấn cũng không phải chuyện dễ. Trước đó Tô Tỷ Tỷ nói qua, ác ma chi kiếm phía trên có phong ấn. Cởi ra lớp phong ấn thứ nhất cũng đủ để xưng bá Đông Châu. Cởi ra lớp phong ấn thứ hai cũng đủ để tiếu ngạo man cổ đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ác ma chi kiếm bên trên đến tột cùng còn có mấy tầng phong ấn. Lại không có ai biết. Lâm Bạch trịnh trọng liếc mắt nhìn ác ma chi kiếm về sau. Thu vào chữ vật đại bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm An Dương cùng Linh La nhìn thấy Lâm Bạch giết Diệp Kiếm Quân về sau. Thần sắc cũng là tràn ngập sợ hãi. Linh La hơi chút khá hơn một chút. Hơi hơi biến sắc sau đó. Khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại là Lâm An Dương. vẻ mặt hoảng sợ vô cùng kinh ngạc. Lâm An Dương sư huynh, Linh La sư tỷ, vừa rồi đa tạ tương trợ. Lâm Bạch ôm quyền vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh La lắc đầu nói. Chúng ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Lâm An Dương sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Đông Phương sư đệ, ngươi giết Diệp Kiếm Quân. Trở lại bên trong tông môn. Sợ rằng thiếu không tông môn trách phạt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đã có chuẩn bị tâm lý. Huống hồ, Diệp Kiếm Quân ta có không phải là giết hắn không thể lý do. Lâm An Dương cùng Linh La đều là khẽ gật đầu. Vừa rồi bọn hắn từ Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đối thoại bên trong liền có thể muốn lấy được. Đông Phương Bạch cảm thấy cùng Diệp Kiếm Quân trong miệng lĩnh đông vị nào ác ma kiếm tu. Tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hài cốt. Diệp Kiếm Quân đến chỗ này. Có vẻ như là vì cái này hài cốt mà đến. Chúng ta một chỗ cái này hài cốt phía trên có bí ẩn gì đi. Lâm An Dương cùng Linh La khẽ gật đầu. Bước lên mây xanh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới hài cốt trước đó. Lâm Bạch đưa tay tới. Đem hài cốt bên hông cái nào một cái túi đựng đồ hái xuống. Cái túi đựng đồ này đã là dì xét loang lổ. Trên có nồng nặc tuế nguyệt tang thương khí tức. Tại tuế nguyệt ăn mòn xuống. Đã dần dần có phá toái dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi Lâm Bạch lấy xuống túi đựng đồ. Sau khi mở ra, bên trong một đạo tận trời hồng quang. Bắn vào trong mây xanh. Tại đây hắc sắc kỳ phiên phía trên. Cái kia khắp trời hồng quang. Quanh quần cùng một chỗ. Hội tụ mà thành một tấm cự đại mà đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này trong túi chữ vật. Tại đây một bức địa đồ hiển hiện sau đó. Túi đựng đồ trực tiếp phá toái. Hóa thành cho bụi biến mất ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch cùng Lâm An Dương cùng với Linh La. Đều là kinh hãi liên tục nhìn lấy một màn này. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía mây xanh phía trên xuất hiện đỏ như máu địa đồ. Bên trên đánh dấu một cái cứ điểm. Vô cùng hấp dẫn chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hình như là một bức địa đồ. Lâm An Dương nói rằng, nhưng hắn lại cau mày nói rằng, trên bản đồ này chỉ có núi non sông ngòi, lại không có bất kỳ vương triều phân chia. Cũng không biết bản đồ này rốt cuộc 72 vương triều bên trong cái kia một tòa vương triều. Linh La sư tỷ, người có thể nhận ra bản đồ này thuộc về cái kia một tòa vương triều sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm An Dương hỏi, Linh La lắc đầu nói rằng. Người vị này Ly Thiên Vương triều Thái tử Điện Hạ cũng không biết đây là cái kia một tòa vương triều địa đồ. Mà ta tại Thông Thiên Kiếm phái ẩn cư ít ra. Liền Ly Thiên Vương triều đều rất ít đi. Làm sao có thể biết rõ đây là cái kia một tòa vương triều địa đồ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm An Dương âm thầm gật đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói. Lâm An Dương sư huynh, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Lâm Bạch cùng Lâm An Dương, Linh La cũng không biết nơi đây rốt cuộc thuộc về cái kia một tòa vương triều địa đồ. Nhưng ba người nhưng lại yên lặng đem cái này địa đồ lộ tuyến vững vàng ghi chép trong lòng. Cái kia màu đen kỳ phiên phía trên xuất hiện là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình như là một phần địa đồ. BR, GT, là cái nào vương triều? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bản đồ này đến tột cùng có bảo bối. Bây giờ 9 cái phong bạo vòng ở ngoài võ giả. Nhao nhao ngẩng đầu đem mây xanh phía trên địa đồ nhớ kỹ trong lòng. Chuẩn bị ly khai vạn tinh bí cảnh sau đó. Tại đi tìm kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói rằng. Chỉ có thể trước đem bản đồ này nhớ kỹ. Chờ ly khai vạn tinh bí cảnh sau đó. Đọc qua một chút lĩnh nam đại địa địa đồ. Tại làm cặn kẽ so với. Cần phải liền có thể tra ra rốt cuộc cái kia một tòa vương triều địa đồ. Lâm An Dương nói rằng. Mặc kệ bản đồ này rốt cuộc tại cái kia một tòa vương triều bên trong. Nhưng bản đồ này bị cái này hài cốt như vậy chân tàng. Cái kia nhất định là có trọng bảo tại bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh La cùng Lâm Bạch. Đối với Lâm An Dương lời nói. Rất là tán thành. Bây giờ một phần địa đồ. Nếu không phải là không có trọng bảo lời nói. Cái kia tuyệt đối sẽ không bị người dễ dàng như vậy giấu ở nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc trọng bảo gì? Cái kia còn yêu cầu Lâm Bạch đám người tìm được cái này vương triều sau đó. Đi đến trên bản đồ bảo tàng chi địa. Mở ra xem sau đó. Mới có thể định đoạt. Mây xanh bên trên địa đồ. Duy trì liên tục một nén nhang thời gian. Sau đó liền biến mất tản ra mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên nơi đây chuyện. Vậy ta trước hết cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền đối Lâm An Dương cùng Linh La nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm An Dương hỏi. Đông Phương sư đệ. Người đón lấy muốn đi đâu? Lâm Bạch nói rằng. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đang truy xét Kỳ Tuyên. Tại tinh không thành bên trong. Chính là Kỳ Tuyên trong tối ra tay giết thất đại tông môn đệ tử. Vu oan giá họa cho Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ đến vạn tinh bí cảnh. Bọn hắn đuổi theo giết Kỳ Tuyên đi. Thế nhưng ta cảm giác Kỳ Tuyên lần này có chút cổ quái. Ta lo lắng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu không phải đối thủ của hắn. Vì vậy hiện tại muốn đi tìm bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ tốn nói. Vậy được. Đông Phương sư đệ trước hết đi thôi. Ta cùng với Linh La sư tỷ ở chỗ này nhìn khắp nơi một chút. Xem có thể hay không khi tìm được một ít cùng loại hắc sắc kỳ phiên địa phương.